Tô vàng nạm ngọc, chương 73, góc truyện audio.com, dục giới tiên đô, thành hải các, hỏa hoạn đêm nguyên tiêu khiến mùi khói còn chưa tan đi. Hỗn hợp son phấn cùng mực hương nồng đậm lại gay mũi. Bùi Mạc co một chân, cầm trong tay ngân túi thơm thu nhập trong lòng, giống như danh thiếu niên tuấn tú du hiệp, ngồi ở lan can lầu hai thanh hải các. Xa xa nhìn bức họa cuộn tròn trên án kỷ liếc mắt một cái. Hắn hỏi, trên bức họa là Khương Phi. Trong các phía sau rèm, một thân ảnh cao lớn khập khiễng ngồi xuống. Nói giọng khàn khàn, thế chất ánh mắt không tệ. Nga, ta đã quên, người ở Song Kiều Đồ. Đã thấy qua nàng, phượng châm trên đầu nàng hoa văn kỳ lạ. Ta cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Hôm nay mới nhớ tới. Nói xong, Bùi Mạc đứng dậy nhảy xuống lan can, đi vào trong các mờ tối. Tầm mắt xuyên qua khe hở màn trúc, rơi xuống bên hông nam nhân. Nghe nói ở Thục Xuyên, loại hoa văn này trên châm phượng thường sẽ cùng hoàn bội đồng thời xuất hiện. Nam đeo ngọc hoàn, nữ mang châm, tượng trưng tâm đầu ý hợp, uyên ương tình thâm. Nếu ta nhớ không lầm, mai ngọc hoàn xứng đôi với phượng đầu châm của Khương Phi nương nương kia là ở trong tay của ngươi. Hàn Quốc công, ha ha, dùng cái gì lại thấy như vậy? Chấm, nhiều năm trước Hàn Quốc công đến tế phủ bái phỏng, ta từng thấy qua ngọc hoàn bên người của ngươi một lần. Cùng hoa văn trên phượng đầu châm của Khương Phi nương nương hoàn toàn giống nhau. Nam nhân xốc lên màn trúc, chậm rãi đi ra. Trầm giọng nói, bí mật này, Lý Tâm Ngọc cũng biết. Nghe thấy tên Lý Tâm Ngọc, trong mắt Bùi Mạc không nổi chút sóng. Suy cười một tiếng đáp, Lý Tâm Ngọc quần là áo lượt, sao có thể nhìn ra được. Nàng nếu như biết bí mật của Hàn Quốc công, nhất định đã sớm cấp báo cho Hoàng đế. Sẽ không chờ tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Vì Khánh Quốc trong mắt hung ác nham hiểm tràn đầy tính toán. Nếu không, thế chất thay lão phu giết nàng, coi như là báo thù nàng đùa bỡn xem thường ngươi. Bùi Mạc ôm kiếm dựa vào ở trên cửa, nhíu nhíu mày, sao, tình cũ chưa xong, không hạ thủ được, bất kể như thế nào, ta không giết nữ nhân. Bùi Mạc hờ hững nói, muốn giết ngươi đi mà giết. Được rồi, lão phu chẳng qua là nói đùa, thế chất không nên coi là thật. Vì Khánh Quốc chống gậy, khập khiễng đi tới ghế gỗ lim ngồi xuống, than thở, lão phu chỉ cần mạng của Lý Thường Niên, những người còn lại giết hay là thả, toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Bùi Mạc hỏi, ngươi mưu sự giết vua, chính là vì Khương Phi, nếu không thì sao? Lão phu sống trên lưng ngựa chiến cả đời, một chân tàn phế, đầy người ốm đau, coi vinh hoa phú quý như phù vân, thứ yêu thích chỉ có một vị thanh mai trúc mã. Ánh mắt Vi Khánh, ánh mắt trở nên trống rỗng, như là về tới quá khứ xa xôi. Chậm rãi nói, ta cùng với nàng từ nhỏ tâm đầu hợp ý, nhưng nàng là thế gia quý nữ cao cao tại thượng. Mà ta lúc đó chỉ là một thị vệ nghèo. 18 tuổi, ta cùng với nàng ước định, đợi ta tòng quân trở về, áo gấm về làng, liền cưới nàng làm vợ. Nhưng khi 4 năm sau ta dẫn cấm quân trở lại, lại nhìn thấy xe Khương gia đem nàng đưa tới Trường An. Khi đó ta mới biết, tiên hoàng viết một tờ chiếu thư, đem nàng ban cho Lý Thường Niên. Nói đến đây, thanh âm hắn lạnh lùng, điều này cũng không nói làm gì, nhưng Lý Thường Niên không quý trọng nàng, một lòng yêu mến yêu nữ hại nước kia, nàng bị vắng vẻ, hết ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng nói nàng muốn rời khỏi lồng giam kia, nhưng ta lúc trước không thể đem nàng mang đi, làm cho nàng cả đời buồn bực, giam mình trong lãnh cung. Bùi Mạc thần sắc bất biến. Bình tĩnh nói, cho nên, ngươi ngủ đông nhiều năm như vậy, chỉ vì muốn vì nàng báo thù. Báo thù, có lẽ là như vậy đi. Vi Khánh Quốc sửa sang lại vạt áo, ngón tay vuốt ve cây gậy bóng loáng, nhưng nhiều hơn là không cam lòng. Ta mất đi thân thể khỏe mạnh, cũng mất đi người ta yêu thương nhất. Tất cả đều là bởi vì đương kim hoàng thượng, bởi vì nhóm người này chỉ biết tiêu xài mà không biết quý trọng. Quý tộc dơ bẩn, thân thể ngươi không tốt, thời gian còn lại không nhiều lắm. Bùi Mạc đáp, cho nên, ngươi muốn kéo bọn họ cùng nhau chôn cùng. Đừng đoán lời của lão phu. Thế chất, ngươi hôm nay hơi nhiều lời. Vì Khánh Quốc mị mị đôi mắt chim ưng, cổ quái cười, đã đến cậy nhờ ta. Vậy hãy thể hiện một chút thành tích đi. Về báo thù, nói một chút kế hoạch của ngươi xem. Lão cáo già này luôn luôn cảnh giác. Bùi Mạc biết, nếu như chính mình không làm chút gì, hắn tuyệt đối sẽ không tín nhiệm chính mình. Nếu như không tiếp cận được trung tâm cơ mật của Vi Khánh Quốc, liền không thể có đối sách bảo hộ Lý Tâm Ngọc an toàn trong thâm cung. Nghĩ đến chỗ này, Bùi Mạc đứng thẳng người, quay đầu nhìn bầu trời dục giới tiên đô chật chội, lạnh lùng nói, mùng 10 tháng 6 là sinh nhật của ngươi. Lấy thân phận quốc công mời hoàng đế dự tiệc, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Ý của ngươi là, giết hắn trên yến hội của ta. Vì Khánh Quốc nhíu mày, nhưng cấm vệ trong thành là người của Trung Nghĩa Bá. Người này không về dưới trướng ta, cùng ta thế lực ngang nhau. Nếu như hắn cần vương, phần thắng không lớn. Bùi Mạc khóe miệng khẽ cong, tầm mắt từ nơi chân trời thu về, rơi xuống trên người Vi Khánh Quốc. Chuyện này đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần noi theo vụ án năm đó Uyển Hậu bị đâm. Vi Khánh Quốc sắc mặt rõ ràng biến đổi, năm ngón tay nắm chặt gậy, thăm dò đáp, thế chất, có ý gì? Chỉ là một cái chớp mắt, trong mắt Bùi Mạc cảm giác áp bách tan biến hầu như không còn, lại quy về một mảnh yên ổn. Hắn nói, trên yến hội, ta cải trang thành thủ hạ của Trung Nghĩa Bá đến ám sát hoàng đế. Nếu như Trung Nghĩa Bá đến đây cần vương, người có thể đem tội danh giết vua soán vị vu oan ở trên đầu của hắn. Như vậy vừa có thể giết chết hoàng đế, lại có thể loại bỏ Trung Nghĩa Bá. Chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Vì Khánh Quốc trầm tư khoảnh khắc, trầm giọng cười ra tiếng. Chòm râu hoa dâm run rẩy. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng. Vỗ tay đáp, diệu kế, chỉ là kể từ đó, ngươi liền không có đường sống. Sẽ không sợ sao, chỉ cần có thể giết hôn quân kia, chết có gì đáng sợ. Trong mắt Bùi Mạc lộ ra sơ xác tiêu điều khí, lạnh lùng nói, sắp xếp sớm một chút, đem hoàng đế dẫn tới thư phòng quốc công phủ. Ta sẽ ở trong mật thất mai phục, tùy thời ám sát, chuyện sau đó liền giao cho đại nhân ngươi. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, khó có được người trung chí nguyện thề chết báo thù. Lão phu sẽ tận lực tương trợ ổn thỏa, chuyện sau đó không cần ngươi lo lắng. Vì Khánh Quốc chống gậy đứng dậy, khập khiễng đi tới trước mặt Bùi Mạc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thâm trầm đáp. Đích xác nên sớm động thủ một chút. Nghe ý tứ của hoàng đế, hình như có ý định đem Lý Tâm Ngọc chỉ hôn cho Quách Tiêu. Nếu như hắn cùng với Quách gia kết cọc quan hệ thông gia, 10 vạn binh quyền nắm trong tay, liền sẽ không dễ đối phó như vậy. Nghe thấy tên của Quách Tiêu, ánh mắt Bùi Mạc trầm trầm, dường như nhớ đến hồi ức không tốt, ngôn từ lại lạnh đi mấy phần. Quách Tiêu, thật đúng là âm hồn không tan. Đúng vậy, vì Khánh Quốc không biết hắn chỉ chuyện gì, chỉ nói theo, không thể để cho cọc hôn sự này thành công. Tuyệt đối không thể. Bùi Mạc thẳng lưng đứng dậy, con ngươi sắc lành lạnh, nặng nề đáp, mượn lệnh bài quốc công phủ của ngươi dùng một lát, tìm cho ta một thân quần áo cấm vệ quân. Qua mấy ngày nữa ta cần tiến cung một chuyến. Tiến cung? Vì Khánh Quốc nghi hoặc, đang thời điểm nguy hiểm, ngươi còn tiến cung làm cái gì? Bùi Mạc khóe miệng khẽ cong, lộ ra một nụ cười điên cuồng. Ta vì đại nghiệp mà đối mặt cái chết, muốn vào cung gặp mặt tiểu cô lần cuối. Cách chương.